Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4715, một đống trà cha ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nửa canh giờ nội kiếm được tay. Trong đó vi diệu thể hội, không trải qua quá người, là vô pháp lý giải. Bọn họ tiểu quán mang đến xôn xao, sớm khiến cho chợ trời tập quản lý nhân viên liên tiếp lưu ý, giờ phút này. Tuy rằng khách nhân tản ra, nhưng là, kia mấy cái quản lý nhân viên, tuần tra mặt khác sạp thời điểm, thường thường quay đầu lại, chiều bọn họ xem. Mặc Liên Thành phân phó Tần Lĩnh Trừu rớt một thành, trước giao cho chợ trời tập, Tần Lĩnh giao Trừu thành, lại về rồi, trở về sau, bọn họ lại đếm cũng đủ linh phiến cấp lão nhân. Vừa rồi bày quán thời điểm, liền ở lão nhân cách vách, lão nhân nằm ở ghế trên, nhìn tùy ý, lại cũng chút nào không lậu mà, đưa bọn họ nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Theo bọn họ bán ra hàng hóa càng nhiều, kiếm được linh phiến càng nhiều, lão nhân trong lòng nhấc lên ngàn tầng lãng trượng, mạc danh mà, có điểm hối hận, vừa rồi bọn họ bán đi đồ vật, có một ít, hắn cũng chưa thấy qua, nhưng là, giá trị khẳng định không ngừng 300 linh phiến, thậm chí, vài thứ kia giá trị đã xa xa vượt qua hắn kia đôi linh nguyên thạch giá cả. Bất quá tại đây mấy cái xuất sắc người trẻ tuổi trong mắt, giống như không xem như thứ gì, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới giống nhau. Như vậy có tiền một đám người, thế nhưng liền mua vật liệu đá linh phiến đều thấu không đồng đều. Có điểm cổ quái, nếu là, hắn vừa rồi nhận lấy nàng muốn trao đổi bảo bối, đau mình ý niệm chợt lóe mà qua, thực mau. Lão nhân khôi phục đạm nhiên, liền tính cho hắn kia mấy thứ bảo bối. Hắn không nhất định có thể thủ được. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lão nhân tiếp nhận khúc đàn nhi đưa qua nặng trĩu linh phiến. Cũng không số, động tác dứt khoát mà. Trực tiếp ném lạc cái bình. Thịch thịch thịch, linh phiến rơi vào cái bình thanh thúy tiếng vang chung. Lão nhân ý vị sâu xa mà xem kỹ này trước mặt vài vị mặt lộ sung sướng người trẻ tuổi. Cuối cùng, nhìn khúc đàn nhi, kia biểu tình vẫn là khinh thường. Xuất tính, chẳng qua, ánh mắt kia, che giấu không được thưởng thức. Lão nhân ra mở miệng. Thiếu niên nói, lão bá bá khen tỷ tỷ thông minh. Còn có, hắn nhắc nhở tỷ tỷ, không cần quên mất hứa hẹn. Hứa hẹn, cái gì hứa hẹn, tự nhiên là, khúc đàn nhi phía trước nói qua, hắn cấp điểm thời gian bọn họ thấu tiền, nàng khiến cho hắn bán quang sở hữu linh nguyên thạch sự tình. Nghe xong thiếu niên phiên dịch, khúc đàn nhi hướng lão nhân hơi hơi mỉm cười, lời thề son sắt mà hồi, yên tâm, ta hiện tại liền chuẩn bị đi làm, ngươi chờ, kế tiếp. Bảo đảm ngươi bán quang linh nguyên thạch. Thiếu niên đem khúc đàn nhi nói chuyện thuật lại cấp lão nhân. Lão nhân nghe xong, không có biểu hiện ra ngoài thật cao hứng bộ dáng, chỉ là mày một liêu, trên dưới quét mắt khúc đàn nhi, tựa hồ là đánh giá nàng trong lời nói mức độ đáng tin. Tiếp theo tùy ý mà bày hai xuống tay, kìa ý tứ đại khái là đang nói đi thôi. Lão nhân chờ coi, lão nhân thái độ, đảo làm khúc đàn nhi thực vừa lòng. Thực mau, khúc đàn nhi đám người mang theo từ lão nhân sạp mua tới linh nguyên thạch. Thong dong rời đi, chợ sạp rất nhiều, khách nhân cuồn cuộn không ngừng. Tới lui lui, khúc đàn nhi đoàn người đi ở trong đó. Hạc trong bầy gà, bộ phận khách nhân lúc trước giúp đỡ quá bọn họ. Liếc mắt một cái nhận ra tới bọn họ. Gặp thoáng qua khi, cư nhiên còn mỉm cười theo chân bọn họ chào hỏi. Lão nhân sạp, cách bọn họ càng ngày càng xa. Quải cái cong về sau, liền nhìn không thấy. Lưu Thiên Thủy đầu tiên là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó, nhịn không được mà, đi lên trước, tò mò hỏi. Đàn nhi nha đầu, ngươi thật sự có biện pháp có thể làm lão nhân kia một ngày nội bán quang cục đá. 4718, cách chương.